Vô Tiên, chương 212, Bích Vân Sa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, ngự kiếm thuật vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay cuối cùng cũng coi như toại nguyện, chỉ là ngự kiếm khá là tiêu hao linh lực, có chút không tốt, bất quá một đống nhỏ linh thạch trước mắt này, có 20-30 viên, xem như là phát đại tài rồi. Đối với vàng bạc, Lâm Nhất sớm không để ý, nhưng những linh thạch này, là đồ tốt vạn kim cũng khó cầu. Sau này lúc tu luyện có những linh thạch này, trong tay xem như giàu có một chút, đỡ phải gõ nát pha rượu uống, dáng dấp nghèo khổ giống như ăn mày. Cái mấy bình ngọc theo thứ tự là đan dược trúc cơ kỳ dùng, trước mắt Lâm Nhất vẫn chưa dùng tới. Cuối cùng cầm lấy khăn lụa, hình vuông, trắng noãn như mây, cực kỳ tinh xảo, vào tay mềm nhẹ như sa, nhẹ nhàng mở ra, vài hàng phù văn lấp lóe, có chữ viết rõ ràng có thể thấy được. Bích Vân Sa, phía trên còn có hai hàng khẩu quyết. Từ trong ngọc giản biết được khăn lụa này chính là đồ vật âu yếm của phòng xảo nhi, là một kiện pháp khí phi hành. Đối với chuyện cũ của vị tiền bối này, Lâm Nhất không muốn suy nghĩ nhiều, hắn mừng rỡ chính là, nếu là pháp khí phi hành, thì có thể bay. Lâm Nhất tiện tay thu tất cả vào túi càn khôn của mình, lại đứng dậy nhìn mộ bia thi lễ. Hắn ngửa đầu nhìn đỉnh hang, chụp xuống mấy viên dạ minh châu, sau đó xoay người đi ra ngoài động. Suy nghĩ một chút, Lâm Nhất dùng trường kiếm cắt một tảng đá, vững vàng ngăn chặn cửa động. Như vậy sẽ không ai đến quấy rầy vị tiền bối này nữa. Mũi chân điểm ở trên thạch bích, Lâm Nhất nhảy đến trên núi đá, mặc niệm khẩu quyết trên Bích Vân Sa, bàn tay vung ra, khăn lụa đảo mắt biến thành một đoàn thanh vân khoảng một trượng, như vân như vụ, như ẩn như hiện. Lâm Nhất nhấc chân, nhẹ nhàng đạp ở phía trên, như dẫm đất bằng, cực kỳ chắc chắn. Tiện tay bắt ấn quyết, trong bầu trời đêm, sương mù dâng lên, bay tới đằng trước. Lâm Nhất ở trên Bích Vân Sa, lòng ức chế không được mừng rỡ. Hắn lúc thì chui vào không trung, nghe tiếng gió rít gào, lúc thì dán mặt đất thảnh thơi phi hành. Hứng thú nảy sinh, linh khí toàn lực tràn vào Bích Vân Sa, núi đá dưới chân trong nháy mắt bị để tại phía sau. Chỉ một lát, linh khí của Lâm Nhất liền không còn bao nhiêu, lúc này mới thu hồi thích thú, chậm rãi bay xuống. Bích Vân Sa này thực kỳ diệu, một chiếc khăn nho nhỏ cũng không biết vật gì làm ra, khi dùng lại giống như đám mây bay. Này hẳn là trận pháp trên Bích Vân Sa gây ra, Lâm Nhất đối với trận pháp thần kỳ cũng có nhận thức mới. Bích Vân Sa bắt đầu phi hành, so với ngự phong thuật thì nhanh hơn hai thành, không thần kỳ đến chớp mắt ngàn dặm như trong tưởng tượng. Bất quá Lâm Nhất vẫn rất thỏa mãn, bay chậm cũng là bay a, linh khí trong cơ thể còn lại không bao nhiêu, Lâm Nhất nhẹ nhàng rơi xuống, nhảy tới trên mặt đất, hắn phất tay, Bích Vân Sa lại biến thành một chiếc khăn nhỏ thu vào túi càn khôn. Một người ở bên ngoài rằng có thời gian không ngắn, nên sớm trở lại mới tốt để tránh người khác nghi ngờ. Nơi này cách chỗ cắm trại bất quá 4-5 dặm, Lâm Nhất phân biệt phương hướng ổn định tâm thần chạy về. Vừa rồi chỉ lo vui vẻ tiêu hao hết sức mới dừng lại, bây giờ Lâm Nhất mới cảm thấy tai hại. Cảm giác uể oải rất lâu rồi chưa từng có, để hắn đàng hoàng đi đường, thần thức cũng chỉ bận tâm cách mình mấy trượng, coi như phòng thân. Rẽ trái lượn phải, Lâm Nhất dần dần tiếp cận nơi đóng quân, nhưng thấy phía trước có bóng người lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng vận chuyển thị lực ngóng nhìn, bỗng nhiên rõ ràng cái gì, sắc mặt hắn nóng lên, xoay người làng tránh. A, có rắn, một tiếng gọi to duyên dáng vang lên ở phía sau Lâm Nhất. Bước chân dừng lại của Lâm Nhất tiếp tục tiến lên, a, nhiều rắn như vậy, mau tới. Một âm thanh mang theo sợ hãi khác lại vang lên, bước chân Lâm Nhất lại dừng, mang theo trần chờ xoay người sang chỗ khác. Bên ngoài mười mấy trượng, Mộc Thanh Nhi quần áo xốc xếch nhảy lên la to. Một bên Từ Sư Tỷ Vũ động trường kiếm trong tay, cao giọng kêu cứu. Lâm Nhất ngưng mắt nhìn, thấy xung quanh hai người bầy rắn nhúc nhích sợ không dưới vài trăm con đại xà dài 4-5 thước màu vàng óng, từng con phun lưỡi, ra vẻ muốn cắn người. Mộc Thanh Nhi và Từ Sư Tỷ, hai người sóng vai đứng ở một chỗ, sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc. Hai người vốn là đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, con gái vốn hay thẹn thùng, nên đi rất xa. Mộc Thanh Nhi cảnh giác, trong tay nghe thấy chung quanh vang lên sàn sạt, dưới chân có đồ vật nhúc nhích, vội vàng nhảy dựng lên, lúc này mới phát giác dĩ nhiên thân hãm ở trong bầy rắn. Ai nghĩ nơi này cây cỏ không sinh, lại gặp phải một hang rắn. Giang hồ nhi nữ cũng sẽ không bị một hai con rắn dọa sợ, nhưng tối nay trên trời không trăng, bốn phía đen như mực bị một bầy rắn vây quanh, không cẩn thận sẽ bị cắn chúng, ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu, hai người sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chỗ hai người là nơi ngược gió, tiếng kêu cứu của Từ Sư Tỷ bị gió thổi thật xa, không biết có người khác nghe được hay không. Chỉ là phía doanh địa không có động tĩnh gì, Lâm Nhất rất muốn rời khỏi, nhưng bước chân đi không được. Mấy con rắn đã như mũi tên rời cung, đánh về phía hai người. Trường kiếm của Từ Sư Tỷ tung bay, con rắn đánh lén bị chém thành hai đoạn. Mùi máu tanh chọc giận bầy rắn, thanh âm rì rào, xa xa, líu lo, không ngừng, trong phạm vi mấy trượng tựa như có độc xà đếm không hết hung hăng dục động. Hai người không dám nhảy lên, nhất thời nguy cơ nổi lên bốn phía. Mộc Thanh Nhi thấy Từ Sư Tỷ một cây làm chẳng lên non, nên dằn xuống sợ hãi, đoàn kiếm bắn ra hào quang, hai tỷ muội cùng ra tay, phòng hộ gió thổi không lọt. Bầy rắn vẫn không màng sống chết tìm kiếm chỗ yếu của hai người, thỉnh thoảng thi triển một đòn đoạt mệnh. Hai người đã cật lực, tình huống cực kỳ mạo hiểm. Cách chương.